Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, hỗn độn chi khí hình thức ban đầu. Hắn cha ruột, ngươi cùng cô nãi nãi chơi thật. Cổ Tâm Lam nhìn xem chính hướng về đánh tới hai tôn áo đen vương thần. Nghiến răng nghiến lợi, nếu như ngươi phối hợp, ta có thể cân nhắc nhẹ tay điểm. Trong đó một cái áo đen vương thần buông buông tay. Bí mật truyền âm, cô nãi nãi nếu là không phối hợp đâu. Cổ Tâm Lam tức giận nói. Áo đen vương thần nhún vai, cười truyền âm, vậy liền đánh tới ngươi phối hợp mới thôi. Tốt à, cổ Tâm Lam cười khổ. Đối mặt ba tôn cường đại áo đen vương thần, nàng lựa chọn khuất phục. Dù sao nàng vừa mới gia nhập đạo thần cung, đối đạo thần cung cũng không có cái gì lòng cảm mến. Coi như đạo thần cung võ giả bị vương thần bắt chẹt, nàng cũng sẽ không có cái gì cảm giác tội lỗi. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch, vương thần là không thể nào đối nàng hạ sát thủ. Phanh phanh phanh, vương thần bản thể cùng bộ phỉ yên còn tại mãnh liệt chém giết. Bộ phỉ yên càng đánh càng kinh hãi. Vương thần không sử dụng đạo vận tình huống dưới, chỉ bằng vào lực lượng vậy mà có thể cùng nàng ngang hàng. Mà lại tựa hồ lực lượng của đối phương còn một mực tại tăng trưởng. Vương thần, người đem bọn hắn đều bắt lại đến tột cùng muốn làm gì? Bộ phỉ yên chiến đấu đồng thời. Dạng này chất vấn, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Người cũng chạy không thoát. Vương thần cười tà, phía trước một câu là nói với bộ phỉ yên. Phía sau một câu không nói ra miệng, là ở trong lòng mặc niệm. Người muốn bắt ta sao? Bộ phỉ yên tránh thoát vương thần một kích đá ngang, một quyền đánh ra, đánh vào vương thần ngực, để vương thần lui lại một bước. Ba, vương thần phản ứng cực kỳ cấp tốc, lập tức đưa tay ngậm lấy bộ phỉ yên cổ tay, nhẹ nhàng một vùng, đưa nàng dẹp đi bên cạnh mình. Tiếp lấy hung mãnh một chân, quất vào bộ phỉ yên trên lưng, rút nàng phần lưng đạo vận từng cơn sóng gợn. Cả người không bị khống chế bay ra ngoài. Người đoán không sai, bất quá không có thưởng. Vương thần quay người, xách quyền giết tới. Bộ phỉ yên gọn gàng mà linh hoạt một cái trước lộn mèo, vững vàng định trụ thân hình, cười một tiếng, nói, vậy ngươi nhưng phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Cái này cũng không đủ. Nàng thoại âm rơi xuống, trong cơ thể bay ra một vòng hơi nước trắng mịt mờ vật chất, phân tán tại toàn thân các nơi. Trống rỗng thêm ra tới cái này một cỗ hơi nước trắng mịt mờ vật chất, để bộ phỉ yên nhiều một cỗ tiên linh chi khí, là hỗn độn chi khí. Nàng thế mà tu ra hỗn độn chi khí. Vương thần giật mình, nhận ra bộ phỉ yên thứ ở trên thân. Kia thật là trong truyền thuyết hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí ẩn chứa sinh tử huyền bí, là mở thế giới mới bắt đầu sản phẩm. Mỗi một sợi đều nặng như vạn quân. Nàng cái này còn không phải hỗn độn chi khí, chẳng qua là hỗn độn chi khí hình thức ban đầu. Bất quá nàng có thể tu ra hỗn độn chi khí hình thức ban đầu, về sau liền nhất định có thể thăng hoa vì hỗn độn chi khí, hỗn độn thiên thể. Quả nhiên không thể khinh thường. Chiến lão âm thầm phát ra tiếng. Nguyên lai là dạng này. Vương thần thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là bộ phỉ yên hiện tại tu luyện ra hỗn độn chi khí, hắn hiện tại thật đúng là không đối phó được đối phương. Ngươi cẩn thận một chút, cho dù là hỗn độn chi khí hình thức ban đầu, cũng không thể xem thường. Chiến lão lại dặn dò một câu. Đạo thần cung chỗ sâu, Lý Minh Trung nhíu mày, nói, hỗn độn chi khí hình thức ban đầu, nhà đầu này khó lường nha. Cái tiểu tử thúi kia đá trúng thiết bản. Ha ha, Tư Đồ Huyền Đức cười to, nói, thế nào, Lý lão quỷ, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng đâu? Còn phải nói gì nữa sao? Tự nhiên là nhà ta tiểu tử, hắn nhưng là tiềm lực bảng đệ nhất nhân. Lý Minh Trung mạnh miệng nói, kỳ thật hắn đối vương thần thật không có cái gì tự tin. Chỉ là không muốn lại mất mặt mũi, mới cố ý nói như vậy. Hắn cha ruột thất bại. Có Cửu Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão mở miệng. Tư Đồ Huyền Đức cười lắc đầu. Ngươi cho rằng ta không biết sao? tiểu tử kia là luyện thể võ giả. Thế nhân đều biết, luyện thể con đường đã đứt. Hắn là không có cái gì thành tựu. Huống chi hắn không thể ngộ đạo vận. Chính là tiềm lực lại nghịch thiên thì có ích lợi gì? Ngược lại là nhà chúng ta Phỉ Yên nha đầu. Một khi tu thành chân chính hỗn độn chi khí, thiên hạ này còn có mấy người là đối thủ của nàng. Chỉ sợ chảm ta chứng đạo, cũng khó không được Phỉ Yên nha đầu. Trăm ngàn năm về sau, nàng chính là phương thế giới này chủ nhân. Nàng mới là chúng ta nhân tộc tương lai. A-di-đà Phật, nói không sai, luyện thể võ giả thành tựu có hạn. Bộ Phỉ Yên tuổi còn nhỏ liền có thể tu luyện ra một sợi hỗn độn chi khí. Đại thế đã thành, nàng bây giờ đã có vô địch chi tư. Nàng mới thật sự là thiếu niên chí tôn vương. Về phần Lý gia tiểu tử kia, lão nạp cảm thấy hắn không thể nào là tiểu nha đầu đối thủ. Nếu bàn về tương lai thành tựu, hai người càng là có cách biệt một trời. Đạo thần cung nguyên nhân quan trọng vì nàng mà quật khởi. Huyền Đức lão quỷ chết cũng không tiếc. Cái này nói chuyện, cũng là nhân gian tôn cấp bậc võ giả. Hắn là đại pháp thiên âm tự người. Hừ, Lý Minh Trung sắc mặt nhìn không tốt. Hắn không nói chuyện, làm sao không biết. Những lão gia hỏa này lời nói mặc dù để hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng câu câu thực nói. Hắn cha ruột, ngươi làm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Bộ Phỉ Yên tự tin cười một tiếng. Tiếp lấy hai tay kết ấn. Đánh ra một tràng màu trắng trường hà. Ẩn chứa trong đó bốn loại lực lượng. Linh khí, lực lượng của thân thể. Đạo vận còn có một tia hỗn độn chi khí hình thức ban đầu. Ngao ô, màu trắng trường hà như phô thiên cái địa mà đến nước biển. Trên không trung ngưng tụ thành một đầu thao thiết cự hung hư ảnh. Trùng trùng điệp điệp hướng vương thần đánh tới. Bát hoang chiến quyết, vương thần giống to, liệt không quyền. Lực lượng cuồng bạo như mở cống lũ ống tràn vào hai tay. Thần quyền rung mạnh, phát hồ lóa mắt lam quang. Hai con to lớn màu lam quyền ấn bị đánh ra. Nghênh tiếp đụng vào bay nhào mà đến thao thiết cự hung. Đối mặt bộ Phỉ Yên tuyệt cường một kích, hắn không thể không vận dụng bát hoang chiến quyết. Một kích này đánh ra bản thân bốn lần lực lượng. Một đôi mấy ngàn trượng màu lam quyền ấn, kém chút đánh xuyên thương vũ. Cuối cùng rơi vào thao thiết cự hung đầu. Ầm ầm, thao thiết cự hung cường thế xé rách nắm đấm màu xanh lam. Tiếp tục thẳng hướng vương thần bản thể. Lực lượng của nó cũng bị nắm đấm màu xanh lam mài đi mất hơn phân nửa. Thật là lợi hại. Vương thần vi kinh, thêm chú hỗn độn chi khí về sau. Bộ Phỉ Yên công kích chợt tăng gấp bội. Hì hì, nhìn thấy vương thần công kích bị phá hủy. Bộ Phỉ Yên lộ ra ý cười. Ha ha ha, vẫn là bộ sư tỷ lợi hại nha. Hắn cha ruột muốn bại. Bộ sư tỷ, cạn choáng hắn, đem hắn bắt lại. Không tốt, hắn cha ruột không phải là đối thủ. Thế cục đột nhiên xoay chuyển, để không ít người chấn kinh. Một chút đệ tử trẻ tuổi mặc dù không biết hỗn độn chi khí, nhưng cũng có thể cảm giác được nó ẩn chứa vô thượng uy áp. Giết, vương thần xem thường, bước chân phóng ra, hóa thân vạn trượng, cự túc rơi xuống, trực tiếp đạp bạo to lớn thao thiết cự hung. Bát hoang chiến quyết, mở. Lại là một kích to lớn nắm đấm đến bộ Phỉ Yên trước mặt. Cái sau cũng hóa thân vạn trượng. Một trưởng vỗ hướng về vương thần nắm đấm. Nàng bàn tay khổng lồ phía trên. Bạch quang vạn trượng. Đồng dạng có đạo vận cùng hỗn độn chi khí vờn quanh. Tạch tạch tạch. Bộ Phỉ Yên bị cái này một quyền khinh khủng tung bay. Tuyệt đối lực lượng. Đánh trên người nàng đạo vận cùng hỗn độn chi khí đều có vỡ ra dấu hiệu. Làm sao có thể, lực lượng của hắn còn đang tăng thêm. Hắn đến cùng lớn bao nhiêu khí lực. Bộ Phỉ Yên đơn giản sợ ngây người. Phải biết, công kích của nàng thế nhưng là gia trì đạo vận cùng hỗn độn chi khí. Dù vậy, còn suýt nữa bị đánh tan. Mà vương thần công kích, liền nói vận đều không có. Đây chính là chỉ bằng vào nhục thân chi lực trấn áp hết thảy. Nếu như không có đạo vận cùng hỗn độn chi khí gia trì, ta như thế nào kháng trụ công kích của hắn? Bộ Phỉ Yên nghĩ tới đây không khỏi toàn thân đều lạnh lẽo. Vương thần con hàng này đơn giản chính là một đầu hình người cự hung. Không, phải nói là 10 đầu cự hung hợp thể. Rầm rầm rầm. Vương thần nhưng không có Bộ Phỉ Yên những tạp niệm này. Một quyền tiếp lấy một quyền rơi xuống. Trong phiến khác, liền đánh Bộ Phỉ Yên đạo vận cùng hỗn độn chi khí tán loạn. Chờ một chút, ta nhận thua. Bộ Phỉ Yên hét lại còn muốn công kích vương thần. Nàng không dám ở chiến đấu. Tại tiếp tục đánh, nàng tân tân khổ khổ tu luyện ra hỗn độn chi khí hình thức ban đầu liền đánh không có. Vương thần thu hồi nắm đấm, cười nói, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc chính ngươi giả vờ ngất, hoặc ta đánh ngất xỉu ngươi. Phốc đại gia ngươi, ta bị ngươi giận ngất được hay không? Bộ Phỉ Yên mặt đen, nàng đường đường thiếu niên chí tôn, chưa từng chịu đựng loại đãi ngộ này. Nhất thời do dự, không biết nên sao trả lời vấn đề này. Nhìn thoáng qua cái khác chiến đấu, chẳng biết lúc nào, Liễu Hương Nhi cùng Cổ Tâm Lam cũng không còn hình bóng. Đã bị vương thần thu lại, yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Sẽ có người thay ngươi chuộc thân. Vương thần nhẹ giọng mở miệng. Chuộc thân. Chuộc em gái ngươi. Ngươi chờ. Cô nãi nãi về sau đang tìm ngươi tính sổ sách. Bộ Phỉ Yên dưới chân khẽ động. Liền muốn chạy trốn. Xoát xoát xoát. Năm đạo bóng đen lóe lên. Năm cái áo đen vương thần đem nàng bao bọc vây quanh. Tăng thêm vương thần 6 người. Đồng thời giết tới đây. Dọa đến Bộ Phỉ Yên tê cả da đầu. Một cái vương thần hắn liền không đối phó được. Yêu yêu đọc sách 6 cái cùng tiến lên. Nàng càng là không có nửa điểm phần thắng. Làm càn, thả ta ra sư muội. Lâm Niệm Trần ngồi không yên. Bước liên tục nhẹ nhàng. Giết tới đây. Siêu, một tia chớp màu đen nhẹ nhàng lóe lên. Ngăn tại Lâm Niệm Trần trước mặt. Con lừa xuất thủ. Hắn ưỡn lấy lớn con lừa mặt cười nói. Bản vương chơi đùa với ngươi mà. Từ đâu tới xúc sinh. Lăn đi. Lâm Niệm Trần ngoài miệng không khách khí. Nhưng trong lòng phi thường ngưng trọng. Ai cũng biết. Đây là bản vương lai dã. Tuyệt không dễ đối phó. Giết. Hung hãn con lừa móng đưa ra. Con lừa sát chiêu đã đến. Hắn biết người trước mặt không phải Lâm Thanh Tuyết. Không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nếu như là vương thần, đối mặt Lâm Thanh Tuyết lấy khuôn mặt, ít nhiều có chút không xuống tay được cảm giác. Con lừa thì không có phương diện này lo lắng. Vương thần, người chết không yên lành. Cô nãi nãi muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bộ Phỉ Yên ngắn ngủi tiếng mắng chửi biến. Mất, bị vương thần cùng hắn ngũ đại phân thân hợp lực đánh ngất xỉu. Đáng chết tiểu tử. Tư đồ Huyền Đức chờ một đám lão già mài răng. Trước một khắc còn bị bọn hắn thổi phồng đến mức một đóa hoa tươi giống như Bộ Phỉ Yên. Cứ như vậy bị vương thần trấn áp. Ha ha ha. Hảo tiểu tử. Lý Minh Trung chờ một đám đại đường thần triều người. Thì từng cái phá lên cười. Ghê tởm. Hắn cha ruột quá là bá đạo. Ngay cả bộ sư tỷ cũng bị hắn bắt. Hắn cha ruột đây là muốn như thế nào? Hắn liền không sợ tam đại thế lực căm thù hắn sao? Con hàng này thật sự là gan to bằng trời. Xong, thiếu niên chí tôn trà đạo sẽ biến thành thiếu niên chí tôn trấn áp đại hội. Ở đây võ giả cũng, từng cái đều sắc mặt quái dị. Rầm rầm rầm con lừa cùng Lý Niệm Trần chiến đấu mở ra. Để vương thần giật mình là, Lý Niệm Trần thực lực tuyệt cường. So Bộ Phỉ Yên còn mạnh hơn. Nếu không phải con lừa sắp đột phá thất giai yêu thú cấp cao, thật đúng là không nhất định có thể trấn trụ nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.